Chương 391, ai, ta mơ ý ba cái, cầu toàn đà tờ HNG. Người này là ai a không biết, bất quá chẳng cần biết hắn là ai, ngày mai chúng ta chỉ thấy không đến hắn rồi. Ha ha, người này tự tìm chết, trách ai được. Lánh đời gia tộc, là hắn có thể đắc tội sao? Nói đúng là, một cái con em của gia tộc, thực sự là cái gì cũng không hiểu a ha ha ha. Có lẽ là một nhân vở ơ thở nhỏ thông qua người khác thế lực tiến vào a sách sách sách, hắn chết định rồi người này, không phải Giang Nam thư sinh sao? Vận mệnh thế giới trò chơi đệ nhất cao thủ hải, thật sự chính là hắn, người này sao lại tới đây thế giới du hí đệ nhất cao thủ, chẳng lẽ nói người này cũng biết trò chơi bí mật? Các loại thanh âm liên tiếp xuất hiện, dồn dập nghị luận. Nơi nào đó, Đông Phương Tiểu Nhuyễn, Liêu Tuyết Nhi, Hiên Viên huynh đệ hai người, cũng nhìn về phía Giang Nam. Ánh mắt, đều là chờ mong. Long Thiên, Ma Lang Thiên Lang cũng nhìn về phía Giang Nam. Chỉ bất quá, trong mắt của bọn họ đều là chẳng đáng lánh đời gia tộc cũng dám đắc tội, nhất định chính là muốn chết. Mọi người bên trong, chỉ có Long Thiên là có thể cùng lánh đời gia tộc ngồi ngang hàng ngoại nhân. Nam Cung Liên chứng kiến Giang Nam thời điểm, con ngươi bỏ rơi trước sáng lên. Sau đó, lại nhanh chóng phai nhạt xuống. Nhìn Giang Nam, Nam Cung Liên lung lay đầu nhỏ. Ý bảo Giang Nam không nên tới. Chứng kiến Nam Cung Liên biểu tình, ca ca của hắn Nam Cung Thần biểu tình đại biến. Nếu như muội muội của mình cùng nam nhân khác cấu kết lời nói, sự tình có thể lớn chuyện. Người này, không lưu được. Ngươi là ai? Nam Cung Thần nhìn Giang Nam, thản nhiên nói. Nhiều như vậy gia tộc ở chỗ này, chính mình tùy ý phát hỏa đối với Nam Cung gia tộc mà nói, cũng là nhất kiện phi thường mất mặt sự tình. Vì vậy, Nam Cung Thần vô cùng khách khí. Bên cạnh, Nam Cung Liên phụ thân không nói gì, mà là tại một bên ngồi biểu hiện ra hữu thuyết hữu tiếu. Chút chuyện nhỏ này, hắn tự tin con trai của mình có thể ung dung giải quyết. Ta là người, ngươi không nhìn ra được sao? Giang Nam chậm rãi đi tới trên võ đài, thản nhiên nói. Nam Cung Thần, khoe miệng hung hăng co quắp. Bên hông, Tống Ngọc Long hai tay ôm ngực, khuôn mặt nghiền ngẫm màu sắc. Rất rõ ràng, Tống Ngọc Long bây giờ còn không muốn ra tay. Vị bằng hữu này, mặc dù không biết ngươi là có ý gì. Bất quá, ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi biết. Hôm nay là muội muội ta cùng Tống Ngọc Long đại ca đính hôn ngày vui, nếu như ngươi chỉ là uống say lời nói, còn xin ngươi trở về ngồi. Nam Cung Thần lời này, nói phi thường khách khí. Nếu không phải nhiều người, hắn đã sớm đem Giang Nam tháo thành tăng khối. Cái quái gì vậy, dám vào lúc này hủy diệt chuyện tốt của mình. Nhất định chính là ở muốn chết, không phải. Là muốn chết. Giang Nam biểu tình không thay đổi, thản nhiên nói, nhớ kỹ, ta gọi Giang Nam. Nam Cung Liên là ta dòng binh đoàn thành viên, là của ta thành viên phải thuộc về ta cái này đoàn trưởng quản. Hiện tại, ta thành viên không muốn cái này hôn lễ. Cho nên, ta cái này đoàn trưởng thì có nghĩa vụ đi ra ngăn cản. Nam Cung Thần, nhìn Giang Nam, Nam Cung Thần trực tiếp lâm vào bạo tẩu. Một cái cho ma du hí, ngươi lại vẫn dẫn tới hiện thực. Đây thật là. Cắt so với muốn chết ta, Nam Cung Thần lạnh rên một tiếng liền muốn lúc nói chuyện, Tống Ngọc Long đông nhiên cắt đứt hắn, lên tiếng, ngươi ta rất muốn biết, ngươi cái gì đó? Ngăn cản ánh mắt nhấc lên một chút, Giang Nam thấp giọng nói, vậy ngươi cảm giác đâu? Giang Nam giọng nói làm cho Tống Ngọc Long ngây ngẩn cả người, sau đó cười ha hả, có ý tứ, vô cùng có ý tứ Giang Nam phải không? Ngươi biết không, ngươi là người thứ nhất cùng ta nói như vậy người đồng thời, hay là đang ta đính hôn điển lễ bên trên. Làm một nam nhân, ngươi nên thanh tỉnh một chút. Vừa rồi, ngươi nếu như theo thần đệ rời đi, ta còn sẽ bỏ qua ngươi. Hiện tại nha, thiên vương lão tử đều cứu không được ngươi. Ngọc Long huynh đệ nói không sai, Long Thiên trước đây tìm trận đứng lên, chậm rãi nói, loại này không biết cấp bậc lễ nghĩa nhân, vẫn là sớm một chút biến mất tương đối khá. Ngọc Long huynh đệ, hôm nay là ngươi đính hôn thời gian, ngươi động thủ khó tránh khỏi vi bối liêu cấp bậc lễ nghĩa. Có muốn hay không, huynh đệ giúp ngươi một cái. Long Thiên phía sau là quốc gia, lãnh đời gia tộc tuy là rất mạnh, nhưng cũng không cách nào lay động Hoa Hạ. Long Thiên huynh khách khí, nhân tình này ta nhận. Tống Ngọc Long biểu tình không thay đổi, bất quá, chút chuyện nhỏ này ta vẫn là có thể giải quyết. Hơn nữa, phải có ta tự mình động thủ. Nếu không, cái gì miêu cầu A, cũng đều dám khiêu khích ta lãnh đời gia tộc uy nghiêm. Nói đến phần sau. Tống Ngọc Long sát khí nhất thời xuất hiện hãn. Trong khoảnh khắc, toàn bộ đại sảnh đều cảm giác được một cỗ lạnh như băng hàn sao. Triệu triệu ý mọi người trợn trợn to hai mắt, cái này Tống Ngọc Long thực lực thật sự là quá biến thái. Vô đây, cái này Tống Ngọc Long đến cùng lĩnh ngộ bao nhiêu không biết ta hiện tại chỉ có thể sử dụng ra trong trò chơi một cái kỹ năng. Hơn nữa, uy lực không nói cũng được, mất mặt. Ta cũng là, mơ ý lĩnh ngộ một cái kỹ năng. Ai cái này Tống Ngọc Long, tối thiểu lĩnh ngộ ba cái. Không hổ là Tống gia thiên tài, thật sự là thật là đáng sợ. Lúc này đây, Giang Nam thư sinh phải chết thật, bất quá là hiện thực chết đi trong trò chơi nói, đệ nhất thế giới truyền thuyết còn có thể là của hắn. Đợt, ủn trạ mạn thú máu sôi đẳng cầu toàn đà tờ HNG.